Nô tài, chương 47, góc truyện audio.com. Đường từ Cửu Vương phủ đến Nhị Vương phủ là một đoạn mơ hồ không rõ khoảng cách. Ta cảm thấy được nó rất xa, giống ngăn sông cách biển vậy, lại tựa hồ như rất gần, còn đang đần đần độn độn, ngẩng đầu đã muốn nhìn thấy đại môn Nhị Vương phủ. Đại môn màu son giống nhau, đèn lồng cao cao giống nhau. Bọn thị vệ đi lên bậc thang còn chưa có nhấc tay gõ cửa. Đại môn liền nha một tiếng mở, tôn quản gia mang theo vài tên hộ viện từ bên trong nghênh ngang đi ra. Tinh thần lanh lẹ đối mọi người vừa chắp tay cười, vừa cao giọng nói, các vị đại ca phủ nội vụ thật vất vả à, trễ như thế còn có việc gì? Thị vệ dẫn đầu đem ta đẩy về phía trước, tôn quản gia, ngươi xem. Tên này có phải hay không là quý phủ đích trốn nô? Vừa vặn để chúng ta bắt được, cũng may là nhận ra, liền gấp mang trả về cho Nhị Vương gia. Ai nha, vậy cũng phải hảo hảo cảm ơn các vị đại ca. Người đâu, đem tiền thưởng ra đây. Tiền thưởng sớm đã chuẩn bị tốt được bưng ra, bạc đến tay kẻ nào cũng tươi cười rạng rỡ. Tôn quản gia cùng bọn họ nói vài câu, cầm trong tay lệnh bài bọn thị vệ giao cho hắn. Đi đến trước mặt ta, khanh khách nở nụ cười. Ta nói hạ ca à, đêm nay như thế nào lại khổ sở chật vật như vậy? Ha ha, ta nói, lệnh bài, chủ tử cầm mới là lệnh bài. Nô tài cầm, có thể dung vào việc gì? Chủ tử sủng ngươi, ngươi liền ba phần nhan sắc khai khởi phường nhuộm. Hem hiểu cái này lắm, thấy nhiều ói, mừ hem thấy ai giải thích hít, chắc có lẽ là chân cháo. Cháu chở á, người đâu? Mang hắn vào gặp chủ tử. Ta là ta ghét tên tôn mắc toi này lắm a. Bọn hộ viện tề ứng với hắn một tiếng. Đem ta kéo, lôi, vừa hét vừa đẩy một đường kéo đến thư phòng Nhị Vương ra. Thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Ta đi vào, lập tức bị bọn hộ viện ấn quỳ trên mặt đất. Đã trở lại, một giọng nam trầm điềm tĩnh ôn hòa truyền tới. Ta ngẩng đầu nhìn, Nhị Vương gia đang ngồi giữa bàn, chuyên tâm cúi đầu viết cái gì đó. Giấy của cửa hàng Tuyên Thành trải rộng trên bàn, cả phòng đều là mặc hương, chắc là giấy ướp hương. Tại sao không nói gì? Nhị Vương gia viết xong một chữ to, nghiêng đầu nhìn ta, chống lại ánh mắt tràn ngập lửa giận của ta. Mỉm cười, buông bút, chậm rãi đi đến trước mặt ta. Ngươi cũng không phải dốt nát. Biết dụ ta lấy lệnh bài, chính là ngươi cầm lệnh bài, cũng đi không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Này, ngươi cũng không ngờ đúng không? Ngũ tạng lục phủ đều là oán khí, đau đớn ẩn ẩn hỗn loạn, bị lửa giận làm cho tâm vặn vẹo khó chịu. Ta cần phải đứng lên hung hăng cắn hắn một cái. Chỉ vừa mới cử động, lập tức bị bọn hộ viện phía sau dùng sức ấn, giống như muốn đem bả vai của ta chặt đứt vậy. Ta kêu lên một tiếng đau đớn, dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn trừng Nhị Vương gia. Nhị Vương gia đứng trên cao nhìn xuống xem xét ta, lạnh lùng nói, cơn tức thật đúng là không nhỏ. Ngươi nghĩ có thể dễ dàng như vậy quay về Cửu Vương phủ. Tiết hầu ta khô khốc đến đau đớn, một lúc lâu mới khàn khàn nói, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Ta cùng Sanh Nhi thì đụng chạm ngươi cái gì? Ngươi vì cái gì nhất định phải tách chúng ta ra? Nhị Vương gia bên môi vẽ lên ý cười, thoải mái ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, bộ dạng thực thong dong. Ta còn chưa hiểu được, hai tên hộ viện tả hữu đã đem ta đẩy về phía trước. Quỳ dưới chân Nhị Vương gia, ngươi là ai? Ta đường đường Nhị Vương gia phải tốn tâm tư hại ngươi. Chảnh gúm, cửu đệ là huynh đệ của ta. Ta tại sao phải hại hắn? Nhị Vương gia ở trên bàn tùy tay cầm lấy một bàn thước, nâng cầm ta lên nói, hai người các ngươi vốn thật không có đụng chạm ta cái gì. Các vương gia trong triều đình dưỡng vài cái nam hài tử ở trong phủ, cũng là chuyện tầm thường, vậy ngươi vì cái gì? Bởi vì ngươi xúi dục huynh đệ chúng ta bất hòa. Nhị Vương gia đánh gãy lời của ta, bỗng nhiên biến sắc, bạo quát, bởi vì ngươi đem huynh đệ của ta phá hư. Bởi vì hắn dám vì ngươi cái tên tầm thường làm trái lời ta. Ta nhốt ngươi, là muốn hắn biết sai, là muốn hắn sửa, Sốc chưa? Có bạn nào đỡ nổi cái lý vo của ảnh hốc? Hắn bộ mặt nháy mắt trở nên dữ tợn. Đột nhiên túm lấy ta lôi lên. Hoảng loạn khiến ta cảm thấy choáng váng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nếu ngay cả một tên tiểu nô tài cũng thu phục không được. Ngay cả đệ đệ của mình đều thu phục không được. Tương lai như thế nào thống trị ngàn dặm giang sơn? Ta chỉ cảm thấy đầy trời sao kim. Ngực vô cùng đau đớn. Trong lỗ tai bị tiếng giống giận làm cho đầu óc ong ong cả lên. Nhị vương gia càng giống càng tức giận. Đem ta đẩy ngã trên bàn. Cúi đầu liền cắn. Tiếng thở của hắn dồn dập làm cho ta cả người chấn động. Trên cổ một trận tê dại đau đớn. Lực cắn cùng sự tức giận của hắn căn bản có mối quan hệ trực tiếp. Trành nhi ngày càng hoang dã, ta hét lớn một tiếng. Cố hết sức đấm mạnh vào bụng nhị vương gia. A, nhị vương gia bị đau, lập tức lui về phía sau. Sự tình phát sinh như vậy, ngay cả hai tên hộ viện đứng một bên cũng không kịp phản ứng. Ta lập tức chống hai tay lên bàn chống đỡ cơ thể. Cố gắng trụ vững, vừa muốn mở cánh cửa bỏ chạy, bỗng nhiên ngực một trận đau đớn. Không biết có phải đã lỡ đụng vào miệng vết thương hay không? Lập tức toàn thân vô lực, ngã ở trên bàn. Hỗn trướng, nhị vương gia tỉnh táo lại, hùng hùng hổ hổ tiến tới, túm lấy áo của ta, thấy ta yếu ớt không phản kháng, ngược lại nghi hoặc, ngừng tay hỏi, ngươi làm sao vậy, lại nâng cằm của ta lên tinh tế đánh giá, trong mắt hơi chần chờ, ngươi mới hỗn trướng, ta giống giận tiếc rằng sức lực không đủ, tiết hầu đau đớn, lập tức phun ra một ngụm máu to, trên bàn. Giấy tuyên thành lập tức bị nhiễm ra loang lổ vết máu. Nhị vương gia lắp bắp kinh hãi. Tất cả dữ tợn trên mặt đều biến mất hết. Giống như hồi phục thần trí. Quay đầu lại giận dữ hỏi. Hắn làm sao vậy? Tại sao có thể như vậy? Hai tên hộ viện nào biết đâu rằng chủ tử hội bỗng nhiên giận dữ. Đều sợ hãi. Quỳ xuống thanh minh, nô tài không hề động đến một sợi tóc của hắn. Sợ là hắn đã bị thị vệ phủ nội vụ đánh đập. Hỗn trướng, bảo các ngươi đem hắn trở về. Ta có cho phép các ngươi động thủ sao? Tiếng rít gào của nhị vương gia chấn động toàn bộ nóc nhà. Ta lại nghe được thanh âm tựa hồ dần dần ly xa ta. Cái bàn giống như biến thành một con thuyền nhỏ. Chờ ta ở trong nước lảo đảo. Trong thư phòng ánh nến cũng chậm chậm ảm đạm. Ta mệt mỏi nhắm mắt lại. Bốn phía hết thảy đều một mảnh tối tăm, màn đêm buông xuống ác mộng liên tục chui ra, yêu ma quỷ quái đều chạy vào trong mộng truy ta đến cùng. Ta không ngừng trèo cây, hết cây này đến cây khác, nhưng như thế nào cũng trốn không thoát, mỗi khi bị đuổi đến nơi, ta liền hô to, xanh nhi, xanh nhi, kết quả quỷ quái phía sau kia lập tức thay đổi sắc mặt, lại biến thành bộ dáng xanh nhi. Đứng ở một chỗ sắc mặt nhợt nhạt cười hỏi ta, gọi ta làm gì, thật sự là ác mộng, ta trên trán chảy thật nhiều mồ hôi, thật vất vả dẫy dụa tỉnh lại, cánh mắt vừa hé mở, nhìn thấy đầu tiên chính là nhị vương gia đứng ở đầu giường của ta, lấy ra khăn tay giúp ta lau lau cái trán, nói, tỉnh rồi, ta cũng đang nghĩ ngươi sắp tỉnh, ta không biết hắn trong hồ lô lại bán cái gì dược. Lăm lăm theo dõi hắn, nhị vương gia thấy vẻ mặt đề phòng của ta, lắc lắc đầu, ta biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Không tồi, đêm hôm đó ta quả thực rất tức giận, chỉ thiếu điều quên mất lời hứa với ngươi trước đây. Ý là cái vụ ăn ý, hắn vén áo choàng ngồi xuống. Đối ta hòa nhã nói, ta tuy rằng sai người đem ngươi trở về, cũng chưa từng nghĩ đến ngươi hội bị thương, đám nô tài kia cứ chờ đó. Ta sẽ phạt bọn chúng cho ngươi nguôi giận, ngươi người này a cửu đệ gặp ngươi, cũng không biết là oan nghiệt hay là phúc khí. Vẻ mặt ôn hòa đến bực này của hắn, thật sự cầu quái, mắt của ta nhất thời thất thần, không thể giấu nổi vài phần kinh ngạc. Ngọc Lang, chúng ta tâm sự, có cái gì hảo mà tán gẫu? Ta nghĩ nhị vương gia kia thật sự không biết đến nửa câu đạo lý thì chẳng buồn nghe. Bất quá ta hiện tại giống như cương thi nằm một đống ở trên giường. Trên người còn không biết có bao nhiêu cái xương cốt là gãy hay chưa gãy. Ghê quá, ích, thật sự không tốt đưa ra phản đối, đành phải nhàm chán nghe hắn ở bên giường nói ẩu nói tả. Những chuyện lúc ngươi ở trong Cửu Vương phủ, ta đều đã nghe người ta nói, phẩm tính thái độ làm người của ngươi, rất có phong thái của cổ nhân, phú quý bất năng dâm, uy vũ bất năng khuất, ai, đáng tiếc lại là một nô tài. Câu của Khổng Tử, nguyên văn, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, ta trừng mắt, hừ một tiếng thật to, nhị vương gia tự biết nói lỡ, vội vàng trấn an nói, chính là tinh thần này còn cần phải có người thưởng thức à. Đừng giống như cửu đệ kia của ta, người muốn tìm một kẻ tri âm, thật khó vô cùng, hắn thở dài một tiếng, huống chi tất cả vẫn còn là vương tử. Muốn gặp được một người có thể thiệt tình phó thác, hội càng khó, kỳ thật, ta cũng không phải người xấu, chỉ là chúng ta bắt đầu nhận thức nhau gặp phải trường hợp không hay ho lắm. Ngọc Lang, ta nghe nói, ngươi ở trong Cửu Vương phủ, cũng chịu không ít ủy khuất, cũng đã bị đánh, trải qua việc nặng, còn bị nhốt lại, nghe nói, cửu đệ ngày đó, còn đối với ngươi cường bạo, cưỡng bức ích, đúng không? Ta đỏ mặt lên, cả giận nói, mắc mớ gì tới ngươi, kia đều là quá khứ, chẳng lẽ còn nghĩ muốn châm ngòi ly gián chúng ta, nhị vương gia thần tình mang ý cười, khoát tay nói, hảo hảo, không liên quan chuyện của ta, ta nghĩ, cửu đệ có thể thành tâm sửa đổi hảo hảo đối đãi ngươi, cho ngươi tình cảm thật lòng, hắn có thể làm được, ta vì sao không thể, sau này ngươi ở tại nhị vương phủ. Chỉ biết so với ngày đó ở Cửu Vương phủ khoái hoạt hơn gấp trăm lần. Ngọc Lang, ý của ta, ngươi khả hiểu được, ta cả đầu vẫn còn ong ong đau nhức, quả nhiên có điểm không hiểu được, ta nhíu mày nghĩ nghĩ, giống như chợt nảy ra một cái gì. Hỏi, ngươi không phải nói phải hảo hảo giáo huấn Sanh Nhi, phải hảo hảo giáo huấn ta, phải thu phục hai người chúng ta hay sao? Không tồi. Vậy ngươi là vui hoan với ta, muốn đối tốt với ta hơn nữa, vẫn là, ta đối với ngươi hảo, cũng hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối ta, ngươi có thể tha thứ tất cả chuyện do cửu đệ gây ra. Nói vậy cũng có độ lượng tha thứ ta đối với ngươi làm những chuyện không tốt. Cửu đệ lấy nhân nghĩa lệ tín lấy lòng của ngươi, ta tự nhiên cũng có thể, ta cười khẩy nói, ngươi đây là muốn cùng tiểu vương ra so đo. Hay là thích ta, thích ngươi, bên trong cũng có điểm ý tứ như vậy, thực làm ta không hiểu, làm ngươi không hiểu, nhị vương gia xích lại gần một chút, ngươi còn không rõ ý của ta, ta tức giận nói, hiểu được, ta phi thường hiểu được, ý tứ của ngươi chính là dù cứng rắn đến đâu đều có thể dùng ngọt ngào dụ dỗ. Đánh gãy cánh tay cho một thanh kẹo là xong, ta liếc nhìn nhị vương gia một cái. Nụ cười trên môi nhị vương gia chợt tắt, bỗng nhiên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống trừng mắt với ta, sau một lúc lâu lại chậm rãi ngồi xuống, quần thầy ớn, thở dài, ta cuối cùng cũng biết rõ thứ cửu đệ hàm dưỡng quả thật không tồi. Hảo, hảo, ha ha, cư nhiên hơi hơi khoa khoa tay, hân hoan không thôi, tất cả vương gia, hình như đều thật sự không có lấy một chút bình thường. Ta lạnh lùng nhìn nhị vương gia nở nụ cười nửa ngày. Chán nản, quay đầu đi, nhị vương gia lại nói. Ta biết ngươi hiện tại đối ta tự nhiên oán khí khó tiêu. Nhưng ngày sau, ngươi sẽ biết tâm ý của ta. Chấm, chỗ nào, xem, vì hảo hảo chăm sóc ngươi. Ta đã đem kẻ không thể thỉnh đến cho ngươi. Tiếp theo lại chỉ ngón tay về hướng cửa đối diện. Cái gì gọi là kẻ không thể thỉnh? Chẳng lẽ hắn thật sự vì để làm cho ta cao hứng? Đem tiểu vương gia đều cấp kêu đến, lòng ta bắt đầu vui vẻ, ở trên giường cử động nửa thân trên, kiềm chế nội tâm bắt đầu háo hức không ngừng hướng ra ngoài nhìn. Cách chương.